Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2784. Góc truyện audio.com. Bình đài cho chúng ta lựa chọn là cái trò chơi bút tiên này. Hà Duy nói, nhưng nói thực ra tôi không muốn chơi, bởi vì đã trải qua một chút chuyện không vui. Hà Duy lúc nói những lời này, uống một ngụm cà phê, đầu ngón tay có chút trắng bệch. Bạch Lị Lị hiếu kỳ nói, anh cái trực tiếp này tôi bí mật nhìn qua tôi cảm thấy không có cái vấn đề gì đi. Hà Duy trầm mặc nói, đúng, nhưng một người bạn cùng tôi chơi bút tiên tại không lâu sau tự sát. La Phục Sinh lộ ra thần sắc giật mình, Bạch Lị Lị càng là có chút ngây ngần cả người, có phải là áp lực tâm lý quá lớn hay không? Trầm Mộc Bạch yên lặng nghe cô cảm thấy quán cà phê điều hòa không khí giống như có chút thấp, không khỏi hướng nhìn bốn phía. Nhưng là tất cả mọi người đang nói chuyện của mình, giống như cũng không có cái gì khác thường. Hà Duy để ly cà phê xuống, gõ bàn một cái nói, tôi không cùng người khác nói qua chuyện này. Hà Duy êm tai đem lần trực tiếp kia nói ra, lần trực tiếp kia tổng cộng có 6 người. Bút tiên đạo cụ rất đơn giản, chỉ cần có giấy và bút là đủ rồi. Thời gian tốt nhất tại rạng sáng qua sau đó dựa theo quy tắc trò chơi, hỏi ý kiến hỏi vấn đề mình muốn hỏi. Bút tiên cùng địa tiên tương đối cùng loại chính là cách chơi không giống nhau mà thôi. 6 người đem thời gian định tại trời vừa rạng sáng, bởi vì sớm thông báo, phòng trực tiếp người xem có không ít. Trò chơi tiến hành đến thời điểm mấu chốt nhất, thổ hào khen thưởng đến đặc biệt nhiều. Đương nhiên, ngay từ đầu bọn họ cũng không có cho là mình có thể đem bút tiên mời đi ra. 6 người đều trước đó chào hỏi, lúc người đầu tiên hỏi ra vấn đề của bản thân sau, bút liền bắt đầu động. Lúc này, bọn họ liền đã nhận ra không thích hợp. Dù sao chuyện trước tiên nói rõ, không thể làm bộ bị người xem nhìn ra, làm thế nào. Trực tiếp linh dị hot nguyên nhân chủ yếu cũng không phải là thật muốn có quỷ xuất hiện, mà là loại bầu không khí cùng tràng cảnh chế tạo ra khủng bố kia còn có hiểu được điểm người xem muốn nhìn. Hà Duy cũng không phải là mỗi lần đều cần người phối hợp, sở dĩ hot là bởi vì lớn mật cái gì cũng dám thử nghiệm. Lần này phối hợp cũng là bạn bè hiếu kỳ trực tiếp muốn một chỗ tham gia tiến đến. Chuyện trước thương lượng tốt, hiện tại có người trái với, trong lòng của Hà Duy có chút bất mãn, nhưng vẫn là muốn tiếp tục chơi. Quả nhiên, phòng trực tiếp đã bắt đầu có người mắng. Hà Duy chỉ có thể kiên, chỉ tận lực phối hợp điều tiết bầu không khí chế tạo cảm giác mấy phần để cho người ta tin là thật. Hà Duy không biết là, mấy người khác cũng ở đây hoài nghi lẫn nhau. Lúc này, một người bạn liền nói đùa nói, tôi cảm thấy lần này chúng ta giống như thực triệu hoán đến thực tôi cái khác không hỏi, liền muốn hỏi một cái tất cả mọi người hiếu kỳ. Mấy người không khỏi ngẩng đầu, người bạn kia nhìn về phía thiết bị trực tiếp cười hì hì nói, đợi lát nữa mọi người sẽ biết. Người xem nhao nhao soát bình hỏi thăm, Hà Duy lúc này trong lòng ẩn ẩn có mấy phần dự cảm không rõ. Nhưng là không đợi Hà Duy nghĩ rõ ràng cái dự cảm không rõ này là cái gì, người bạn này liền đã hỏi ra lời, bút tiên a bút tiên, xin hỏi ngươi là thế nào chết? Tại thời điểm người bạn nói ra câu nói này, căn bản đám người nắm bút đột nhiên ngừng lại, sau đó trên giấy vạch ra một đường dấu vết cơ hồ muốn xuyên qua. Tất cả mọi người sợ choáng váng, người xem phòng trực tiếp cũng là không nghĩ tới, nhao nhao tán dương người này lớn mật 10 điểm sinh động. Thấy người xem trí lực đều bị chuyển di, nhưng mà Hà Duy lại là thế nào cũng không vui, thẳng đến thời điểm trò chơi kết thúc trong lòng của Hà Duy còn có loại cảm giác bất an. Hà Duy nhìn mấy người, 5 ngày sau tôi đi xem hắn, tận mắt nhìn đến, hắn từ trên lầu nhảy xuống. Cách chương,